Đói khát, chương 3, góc truyện audio.com. Ngả Duy một tay véo chặt một đầu nhũ khác của Raymond, một tay dọc theo bụng y mò xuống phía dưới, rất nhanh mở ra khóa của vật nổi lên trước ngực bị ngậm vào khoang miệng ấm nóng, hàm răng qua lại cắt mút truyền đến đau nhói rồi lại mang theo một loại khoái cảm lạ thường ngả thân dục vọng cứng rắn đã từ trong quần ra phóng thích ra ngoài, sau đó lại bị bàn tay mềm mại nắm thật chặt dịu dàng khuấy động lên xuống. Từ Raymond mê ly nheo lại hai mắt ngồi trên nơi rửa tay, hai tay chống ở phía sau, toàn thân buông lỏng hưởng thụ được ngả Duy vuốt ve. Thoải mái không? Ngả Duy nhẹ giọng hỏi. Rất thoải mái, Raymond mỉm cười, lập tức cho ra câu trả lời khẳng định. Vậy thì tốt tôi. Thật ra ta chưa thuần thục. Khi ngả Duy nói những lời này thanh âm rất nhẹ, Raymond mơ hồ không nghe thấy nhưng y cũng không quá để ý, chẳng qua cho rằng ngả Duy không có bao nhiêu kinh nghiệm yêu cùng đàn ông thôi. Lúc ấy y vạn lần không ngờ, ngả Duy nói chính là. Tôi thật ra chưa thuần thục, với loài người, nếu không y lúc ấy sẽ lập tức đẩy ra ngả Duy chạy không thấy bóng dáng. Không sao, anh dạy em, Raymond vươn ra đầu lưỡi liếm liếm đôi môi ngả Duy. Ngả Duy cũng lập tức vươn ra đầu lưỡi ôm đầu lưỡi của y, lần nữa mút. Ngả Duy kỹ thuật rất tốt, làm Raymond không thể kiềm chế rơi vào mê loạn, lưỡi linh hoạt quấn chặt cùng nhau, ngả Duy dùng đầu lưỡi khéo léo nhẹ gãi rồi vơ vét trong gò má, mang đến một loại cảm giác ngứa ngáy. Em không phải, không thuần thục sao, Raymond thừa hỗn hển nói, nheo mắt nhìn ngả Duy. Em học rất nhanh, ngả Duy trầm giọng cười, cúi đầu nhẹ gặm cắn cổ y, em. Chậm, anh, nhịn, không được, Raymond khẽ hừ một tiếng, ngả Duy động tác trên tay rất từ tốn, y sắp không nhịn được. Không sao, ngón tay mảnh khảnh của ngả Duy từ từ lấy lòng, giống như đang khải đàn dương cầm ma sát trên nhục hành thô to. Chấm, em sẽ làm anh lần nữa cứng rắn. Raymond không nhịn được ngẩng đầu lên, cắn môi dưới, thét một tiếng đau đớn, sau đó phóng ra tay ngả Duy. Thư giãn vài giây hưởng thụ khoái cảm, đến khi y mở mắt lại nhìn thấy ngả Duy từ từ liếm láp trắng dịch trên ngón tay. Đôi mắt màu nâu của Raymond lóe sáng rồi chìm đi, đến khi ánh mắt y chạm vào mắt ngả Duy, chỉ trong nháy mắt y lại cảm thấy bản thân hưng phấn lên. Mùi vị cũng không tệ lắm, ngả Duy cười cười nói. Bỗng dưng vươn tay cầm ngón tay ngả Duy, Raymond đem ngón tay mê người ngậm trong miệng, đầu lưỡi chậm rãi lê nhẹ qua đầu ngón tay của hắn, ngước mắt trầm giọng nói. Quả thật không tệ, bất quá. Không biết mùi vị của em thế nào? Ngả Duy đưa tay ôm y kéo đầu tóc y xuống, nhìn thẳng vào mắt y từ từ nói. Anh có thể nếm thử mà, Raymond cong khóe miệng hai tay dọc theo vòng eo mảnh khảnh của ngả Duy sờ xuống phía dưới, cởi nút trên quần côn TH. Tê cứng ngắc nhanh chóng nhảy ra ngoài, ngả Duy người mặc dù rất nhỏ nhắn nhưng nơi đó rất không tệ, Raymond hài lòng liếm liếm đôi môi, chậm rãi ngồi xổm xuống một ngụm ngậm vào côn TH. Tê to và dài, ngả Duy ngưỡng cao đầu, nhẹ nhàng rên rỉ kỳ xảo Raymond thật sự rất tốt. Khoang miệng ẩm ướt bao quanh phân thân của hắn, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp dọc theo côn TH. Tê thỉnh thoảng còn ngăn ngừa miệng nhỏ phía trên, nhẹ nhàng gãi cạo đầu đỉnh nhạy cảm. Cảm giác như thế nào? Raymond ngẩng đầu, có chút đắc ý hỏi. Quá tuyệt vời, ngả Duy thở hổn hển, lại ép chặt đầu y xuống. Raymond cúi đầu, lần nữa nuốt vào dục vọng to lớn, nhanh chóng phun ra nuốt vào. Góc truyện audio.com. Ngả Duy ồ ồ thở hổn hển, mạnh mẽ nắm lấy mái tóc Raymond kéo lên cao. Raymond đau kêu một tiếng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ngả Duy. Em không muốn xuất trong miệng anh, với lại em còn chưa nếm thử cái miệng nhỏ nhắn phía sau của anh nha. Ngả Duy bất mãn đem Raymond lần nữa áp đảo trên nơi rửa tay. Ha ha, vậy thì tới nếm thử của anh đi. Raymond cúi đầu cười, từ trong túi tiền móc ra áo mưa an toàn, dùng miệng xé mở bao, mang cho ngả Duy. Ngả Duy khẩn cấp vươn tay về phía sau tìm kiếm, vuốt ve nếp uốn tại cửa huyệt. Sau đó giật mình phát hiện cửa huyệt lại ẩm ướt. Anh, ngả Duy nhíu mày, hắn không có hứng thú thượng món hàng đã có người sử dụng cho dù y rất hợp khẩu vị của hắn. Yên tâm, anh chỉ thích hưởng thụ khoái cảm tình yêu cho nên tự mình làm trơn. Raymond lập tức hiểu hắn nghi ngờ điều gì, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ngả Duy lúc này mới vui hơn một chút, sau đó rất thuận lợi thăm dò vào hai ngón tay, nhẹ nhàng khuếch trương. Sau đó rút ra, trong lúc rút ra hai ngón tay còn mang theo vài sợi tơ trong suốt vô cùng. Mỹ, nhanh, nhanh vào đi, Raymond nói thật nhỏ, phân thân trước đó không lâu mới phát tiết đã lần nữa đứng thẳng lên, nhẹ nhàng cọ sát to lớn của Ngả Duy, để giảm bớt khát khao của mình. Cách trương.